Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 51, góc truyện audio.com. Diệp Cần nghe xong hắn y nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thét gào trong lòng, lão bản ta liền như vậy thuận miệng vừa nói mà thôi, ngài còn tưởng thợ thai số không cùng một chỗ có thể có cái gì tiền đồ a, quả nhiên không thể đánh giá cao chỉ số thông minh khi lão bản luyến ái a, dạ kia ngài trong lòng kiên định không? Diệp Cần xấu hổ hỏi. Chu Minh Hàm kỳ quái nhìn hắn, khụ, Diệp Cần vội ho một tiếng, đáp, đã như vậy, chúng ta đây có phải hay không có thể nói chính sự? Ân, tiếp tục như đi vào cõi thần tiên. Khụ, là như vậy, lúc ấy Trần Kiến Quốc còn không có bị điều tra đã lấy được lòng tin của Tống Viễn Giang, trước tiên nói cho Lý Chính, cho nên chờ Trần Kiến Quốc bị song quy sau Lý ra bên kia chứng cứ đều hủy không sai biệt lắm. Chúng ta đưa lên đi căn cứ chính xác cũng không được đầy đủ, nhất là cùng Lý gia có liên quan bộ phận kia, Trần luật sư nói lần này nhiều nhất có thể cho Lý thị phiền toái, không động được căn cơ. Phòng trừng bức nóng này bọn họ tìm cái người chịu tội thay coi như xong, trình không đến trên đầu Lý Duy Thâm. Lão gia tự ý tư cũng là tìm chỗ khoan dung độ lượng, về sau vẫn phải buôn bán, nháo đến căng không tốt. Ách, lão bản, lão bản, lão bản ngươi có đang nghe sao? Diệp Cần nhìn biểu tình y nửa ngày bất động một chút, không khỏi kỳ quái hỏi. A, ngươi mới vừa nói cái gì? Chu Minh Hàm đột nhiên phục hồi lại tinh thần, vội che giấu uống ngụm trà hỏi. Cảm tình ta mới vừa nói ngài cũng chưa nghe. Diệp Cần có loại xúc động muốn bạo phát. Chu Minh Hàm cẩn thận nghĩ nghĩ hắn vừa rồi nói gì đó, sau đó. A, bình tĩnh nói. Vốn là sẽ không tính toán có thể đem Lý thị kéo đổ cấp cái giáo huấn mà thôi. Hôm trước Lý Chính không phải gặp lão gia tử sao? Nói với Gia Gia an bài một chút ta đi gặp hắn. Còn có cùng Trần luật sư nói quan tòa làm việc tiếp khi nào thì rút đơn kiện ta sẽ nói. A, còn có chuyện gì sao? Lão bản, ngài cái này trạng thái không được a, có phải hay không muốn tìm bất mãn a? Diệp Cần đồng tình nói. Lan, Diệp Cần thực nghe lời Lan. Từ từ, Chu Minh Hàm bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, vội gọi lại hắn. Người đi tra tra Hàn Kỳ ngày sinh gia đình cùng địa chỉ linh tinh, nhiều hơn cũng không cần tra. Nói xong nhẹ nhàng thở ra, rốt cục nghĩ tới y còn không biết sinh nhật Hàn Kỳ đâu. Thật sự là trọng yếu như vậy sự tại sao có thể quên đâu. Diệp Cần một đầu hắc tuyến đi ra ngoài, rối rắm lớn như vậy nửa ngày liền vì chuyện như vậy, trực tiếp hỏi không phải sao, cái gì đều nhượng hắn đi cha, cho hắn là vô địch người máy A, chờ Diệp Cần đem tư liệu mang đến trước mặt y, Chu Minh Hàm buồn bực hối hận. Như thế nào không sớm một chút nhớ tới A8? 12, cái gì đã qua 4 tháng rồi được không? Chu Minh Hàm trong, gờ ngực cái kia tích tụ A, Diệp Cần vội vàng khuyên giải an ủi. Lão bản, năm trước không bắt kịp không phải còn có năm nay sao, ta xem một chút năm nay vừa vặn là 18 tuổi sinh nhật đâu, cái này so năm trước trọng yếu A, Chu Minh Hàm nhãn tỉnh sáng lên, có đạo lý, lần này nói cái gì đều không thể bỏ qua. Bấm tay tính toán, còn có hơn 8 tháng nhi, ánh mắt lại ảm đạm. Diệp Cần liếc mắt một cái nhìn ra mấu chốt nơi, nói. Thời gian dài mới hảo chuẩn bị A lão bản. Ân, Chu Minh Hàm gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Bỗng nhiên vừa nhấc đầu, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Diệp Cần. Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Ách, Diệp Cần sửng sốt, sau đó kiên trì nói. Ngài ý tưởng đều viết trên mặt rồi đó. Góc truyện audio.com. Như vậy rõ ràng, Chu Minh Hàm sờ sờ mặt hỏi. Đúng vậy, Diệp Cần điên cuồng gật đầu, đáp. Ngươi vừa không bình thường khẳng định cùng Hàn Kỳ có liên quan. Chu Minh Hàm mặt tối sầm, cái gì gọi là không bình thường? Đi ra ngoài, Diệp Cần sờ sờ cái mũi đi rồi, Chu Minh Hàm tiếp tục sờ mặt lẩm bẩm. Như vậy rõ ràng vì cái gì hắn liền nhìn đoán không ra. Không phải đoán không ra, mà là không nghĩ ra. Diệp Cần mới vừa đi ra khỏi cửa, nghe thấy những lời này quay đầu bổ sung thêm. Chu Minh Hàm cầm lấy kẹp văn kiện liền ném đi qua, Diệp Cần đầu co rụt lại, đóng cửa lại vỗ vỗ ngực thở. Nguy hiểm thật, nam nhân luyến ái quả nhiên tổn thương không khỏi nổi. Vừa lúc di động vang lên, Diệp Cần lấy ra vừa thấy, lập tức cười đến vẻ mặt hạnh phúc bắt điện thoại. Vì tiểu ngữ A, Chu Lý hai nhà quan tòa ầm ĩ hơn 2 tháng, cuối cùng lấy Chu Thị rút đơn kiện, hai nhà bắt tay giảng hòa chấm dứt. Sau đó báo chí bắt đầu bốn phía đưa tin Lý Thị cùng Tống ra đám hỏi tin tức Lý Duy Thâm cùng Tống Tiên ảnh chụp liên tiếp xuất hiện tại A Thị đầu đề đại báo chí. Tô Ngữ ngồi ở trong phòng làm việc Diệp Cần, một chân đặt trên mặt đất, một chân để lên trên ghế salon, lật báo chí sau vẻ mặt khinh thường nói. Làm gì, kết cái hôn mà thôi, nghĩ mình là vương tử A, Diệp Cần nghe xong vẻ mặt sùng nịch nói. Người nếu thích chúng ta kết hôn cũng đăng báo tuyên truyền. Tô Ngữ mặt đỏ lên, sẳng giọng, ai với ngươi kết hôn A, lại nói rằng, bất quá Lý gia lớn như vậy tuyên dương sẽ không sợ trăng tròn thì khổ A, mọi việc lưu ba phần đường sống được không? cũng không phải nhà bọn họ muốn tuyên truyền. Tống Viễn Giang cũng cần thế lực Lý gia tại trên thương trường, người khi hắn một cái thị trưởng quản kinh tế mỗi ngày bị bí thư đè nặng không khó chịu. Ai nha, đàn ông các ngươi thật sự là cả ngày tính kế này tính kế kia, kết cái hôn còn nhiều như vậy cong cong từng vòng, bận rộn. Tô Ngữ nghe xong không kiên nhẫn, Diệp Cần thực ủy khuất than, cái gì gọi là đàn ông các ngươi, ta cùng bọn họ không giống được không? Tô Ngữ vội vàng vuốt lông, hảo, người đương nhiên không giống, ta xem người có thể kém sao? Diệp Cần nghe xong thực vừa lòng, sau đó nội tuyến vang lên, Diệp Cần hướng nàng đánh cái thủ thế tiếp nhận điện thoại. Uy, Diệp Cần, ngươi là đến đi làm hay đến nói chuyện phiếm bạn gái của ngươi? Nhanh chóng cút đi lên cho ta. Chấm, Chu Minh Hàm không kiên nhẫn hướng hắn quát. Ách hảo, lập tức đi. Diệp Cần nói xong lập tức cúp điện thoại. Tô Ngữ thấy hướng hắn bĩu môi, đạo, Chu bái bì, tổ nãi nãi, ngươi nhưng nhỏ giọng đi. Diệp Cần vừa nghe vội bịt miệng của nàng. Tô Ngữ không kiên nhẫn đẩy ra, mắng, thì chỉ dám phát hỏa với ngươi nam nhân muốn tìm bất mãn thật đáng sợ, cùng thuốc nổ như nhau, một chút liền ầm. Tô Ngữ từ khi cùng Diệp Cần một chỗ sau, đối Chu Minh Hàm khổ triền hàn kỳ bận rộn cũng biết một ít, tuy rằng bởi vì quan hệ Diệp Cần nàng đối Chu Minh Hàm ấn tượng đổi mới không ít, nhưng vẫn không thể tiếp thu hắn cùng học đệ cùng một chỗ. Nói giỡn, hai người thân phận địa vị kém nhiều như vậy, mặc kệ có phải hay không bởi vì chân ái, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ bị mắng đều sẽ là học đệ được không? Hơn nữa, nếu hai người chia tay, bị vứt cái kia khẳng định cũng là học đệ đến lúc đó họ Chu có thể tái giá thê sinh tử, học đệ làm như thế nào góc chuyện audio.com. Cho nên nàng vẫn luôn phản đối Diệp Cần tác hợp hai người bọn họ, Diệp Cần đối với cái này thực bất đắc dĩ. Một cái là lão bản, một cái là bạn gái, nghe xong cái này phải tội một cái khác. Vì thế bất đắc dĩ nói, lời này ngàn vạn không thể để cho lão bản nghe được, không phải ngươi cũng đừng nghĩ tại đây thực tập. Thiết, Chu Minh Hàm thực tức giận, thực khó chịu. Từ khi Tô Ngữ đến Chu Thị thực tập sau, Diệp Cần liền mỗi ngày cùng nàng mắt đi mày lại, mặt mày đưa tình, công tác cũng không hào hào làm. Hào hào y khoa đại tốt nghiệp không đi bệnh viện thực tập, chạy đến chỗ y gì chứ? Được rồi, y là ghen tị, y và Hàn Kỳ bát tự cũng chưa xem đâu, hai người này còn mỗi ngày ở trước mặt y tú ân ái, khó xem. Lão bản, chuyện gì? Diệp Cần sao gõ cửa hỏi. Ngày mai Lý Tống hai nhà hôn lễ, ngươi theo ta cùng đi. Chu Minh Hàm lạnh giọng nói, Diệp Cần vừa nghe liền khó xử, nói, chính là ta muốn bồi Tiểu Ngữ cùng đi, từ chối, lão bản ngươi không thể như vậy vô nhân đạo chính ngươi không cố gắng theo đuổi không kịp mỹ nhân, tại sao có thể giận chó đánh mèo đến ta trên đầu đâu? Chính là, được rồi, Diệp Cần dưới tầm mắt mãnh liệt uy hiếp ra đầu run lên sửa lời, trong lòng lệ rơi, trở về như thế nào hướng Tiểu Ngữ giao đãi nha? Chu Minh Hàm đến lúc đó đại sảnh đã thành một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, nói cười yên yến. Lý Phụ nghênh đón cười nói, Minh Hàm đến đây, thật sự là quá tốt, đến, thỉnh vào bên trong, lần trước bận rộn mệt ngươi chạy loạn đều là chúng ta quản lý không tốt, để người phía dưới làm suất loại sự tình này đến, thật sự là hổ thẹn chuyện lần trước Lý Thị cuối cùng tuyên bố Tổng Giám Đốc Ngự Phương Kiến Trúc quyết định sai lầm, Lý Thị cao tầng cũng không biết, liền biểu quyết khai trừ Tổng Giám Đốc kia rồi, việc này cũng cấp Chu Thị một cái giao đãi. Chu Minh Hàm cười cùng hắn nắm chặt tay. Bá phụ rất khách khí, cũng là ta quá mức xúc động, làm nháo đến trên tòa tổn hại hòa khí hai nhà, gia gia đã muốn giáo huấn qua ta, cũng may bá phụ không theo cái này tiểu bối như ta so đo. Lý Chính nghe xong cười ha ha, hàn huyên tiếp, cái này khách khí không cần, gia gia của ngươi gần đây vẫn hảo. Nhờ phúc ngài, lão gia tử thân thể coi như cường tráng. Ha ha, xem ra Chu lão gia tử là càng già càng dẻo dai hai người một trận khách khí khen tặng, vừa lúc mặt sau lại có khách nhân đến, Chu Minh Hàm liền mở miệng nói. Ngài vội, chính mình đi vào là được. Hảo hảo, Chu Minh Hàm trở ra, Diệp Cần theo ở phía sau cười như không cười nói. Này Lý Phó Đồng còn có thể trang, giả vờ, đoạn thời gian trước đàm phán còn trừng mắt dựng thẳng, lúc này liền một hơi gọi Minh Hàm. Ngọt xớt, Chu Minh Hàm phiêu hắn liếc mắt một cái nói, trường hợp này bớt tranh cãi. Diệp Cần mắt xem mũi lỗ mũi, nghĩ ta đây không là thay ngươi nói suy nghĩ trong lòng sao? Vừa vặn lúc này Tô Ngữ đi tới, hướng Chu Minh Hàm nhướng mày sau cười đến vẻ mặt thẹn thùng. Chu tổng, không phiền ngài đem Diệp đặc trợ cho ta mượn đi. Chu Minh Hàm khóe miệng co rút nói, không thành vấn đề. Hừ, Tô Ngữ vẻ mặt nữ vương đem cánh tay Diệp Cần khoác trên khuỷu tay mình, mặt dương lên đi rồi. Chu Minh Hàm mặt lập tức đen, có gì đặc biệt hơn người, y sớm muộn gì cũng dụ Hàn Kỳ kéo cánh tay của y, Chu tổng, không nghĩ tới ngài sẽ tự mình đến. Thật sự là quá mức vinh hạnh, góc chuyện audio.com. Chu Minh Hàm nghe vậy xoay người, đứng ở phía sau y lúc này đúng là nhân vật chính hôm nay, Lý Duy Thâm. Chu Minh Hàm khách khí giơ giơ chén rượu trong tay. Khách khí, chúc mừng. Y là lễ phép nói hai câu này, nhưng ở Lý Duy Thâm xem ra chính là chào phúng. Hắn là thuần gây chuyện này tại vòng luẩn quẩn mọi người đều biết trận này hôn lễ hắn vẫn luôn không thực tình nguyện, vốn là tưởng trước đính hôn chờ về sau Lý gia đắc thế sau lui ra, kết quả lại bởi vì đoạn thời gian trước hắn đắc đội Chu thị mà không thể không lôi kéo làm sâu sắc thêm quan hệ đồng minh với Tống gia. Hiện tại Chu Minh Hàm đối hắn nói cảm ơn, không khác là tại cười nhạo hắn lần trước thua. Vì thế hắn sắc mặt không là thực hảo nói, Chu tổng ngược lại rộng lượng cũng không biết đối tình nhân có phải hay không cũng độ lượng như vậy. Có ý tứ gì? Chu Minh Hàm nghe xong không khỏi nhíu mày. Ngô, nghe nói Chu tổng chơi đến lôi chân tình ra truy người đuổi theo hơn nửa năm cũng thật đủ si tình, không nghĩ tới Chu tổng cũng yêu thích đồ cũ bị dùng hỏng, kỳ thật tiểu tử kia bình thường trang thanh cao, đến trên giường còn không? Chậc chậc, nói đến đây, hắn còn, sách, hai tiếng, giống như hắn thực cùng Hàn Kỳ thế nào quá vậy? Chu Minh Hàm nghe đến mặt nhất thời trở nên khó coi, nhưng là không muốn tại trước mặt Lý Duy Thâm biểu hiện ra ngoài, làm bộ như không chút để ý nói. Ta cùng hắn như thế nào cũng không nhọc đến ngài quan tâm, Lý Kinh Lý có thời gian lo lắng này còn không bằng hảo hảo suy xét một chút buổi tối dùng cái gì dược tương đối hảo. Ta nghe nói Lý Kinh Lý đối nữ nhân là cứng rắn không nổi, thật sự là đáng tiếc Tống tiểu thư kia xinh đẹp. Ngươi, Lý Duy Thâm sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, đi lên liền muốn động thủ, vừa lúc này Vệ Vũ Đình đã đi tới, liền vội vàng kéo hắn nói. Giám đốc, đây là tiệc cưới của ngài. Lý Duy Thâm vừa nghe, giám đốc, hai chữ càng tức khí, trước kia kêu Lý Tổng, hiện tại gọi giám đốc. Vì thế một phen hất hắn hung hăng trừng mắt nhìn Chu Minh Hàm một cái, xoay người bước đi. Vệ Vũ Đình hơi cúi đầu đối Chu Minh Hàm nói, thật có lỗi, Chu Minh Hàm không nghĩ để ý đến hắn, không mặn không nhạt nói. Không có việc gì, Vệ Vũ Đình nghe xong liễm hạ mí mắt thấp giọng nói. Ta lần trước nói ngài có thể tái suy nghĩ một chút. Chu Minh Hàm nhìn hắn một cái không nói gì, Vệ Vũ Đình đợi trong chốc lát thấy y cái gì cũng chưa nói, không từ có chút thất vọng, hơi không cam lòng tiêu sái đi. Cách chương.